Đế quốc bại gia tử, chương 132, có người gây chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Vương Khang nói như vậy, Thái Hòa nhất thời ngây ngần, qua một lúc lâu hắn mới là chợt nói, có lẽ đây chính là Triệu Hoàng lựa chọn ngươi phụ thân nguyên nhân đi. Có thể ở cuộc chiến nảy lên nguy cơ lúc đó, đứng ra hết mình có thể, chỉ lần này một chút là có thể kết luận. Thái Hòa nặng thân nói, người phụ thân không nhất định là một cái trung quân người, nhưng nhất định là yêu nước người. Vương Khang không thể đưa hay không gật đầu một cái, phụ thân hắn Vương Đình Xương từng cùng hắn nói một câu, làm hắn trí nhớ như mới. Quốc gia cùng chúng ta nhà, đều là nhà, mọi người khó giữ được gia đình nhỏ làm sao tích chữ. Vương Khang suy nghĩ, đây là Thái Hòa lên tiếng cắt đứt hắn suy nghĩ. Chúng ta trò chuyện như thế nhiều, hiện tại ngươi cũng nên trả lời ta vấn đề mới vừa rồi đi. Vương Khang khẽ mỉm cười, ta đã trả lời à, trả lời. Thái Hòa ngẩn ra, ngay sau đó bừng tỉnh. Đúng vậy, mới vừa rồi ở hai người trò chuyện bên trong, Vương Khang thẳng thắn nói, quan điểm cặn kẽ lại là nhắm thẳng vào căn bản, có vấn đề thậm chí so hắn còn muốn xem sâu. Cái này thật ra thì đã là tốt nhất trả lời. Thái Hòa suy nghĩ chậm rãi đứng dậy, hắn từ trên giá sách rút ra một bản mỏng sách giao cho Vương Khang. Nơi này có ta năm gần đây tại triều đình làm nội tham lúc đó, viết mấy thiên sách luận ngươi cầm đi. Vương Khang hai tay nhận lấy, khom người nói. Cảm ơn Thái Sư, cái này bản mỏng sách nhìn như khinh bạc thực thì nặng có thiên quân, hắn bên trong sách luận nhất định vậy không tầm thường, Thái Hòa có thể cầm này giao cho hắn, đủ rồi gặp được hắn đối với mình coi trọng cùng kỳ vọng. Vương Khang không được không lễ phép đối đãi. Như vậy, học sinh kia liền đi trước cáo từ, không nhiều làm phiền. Vương Khang lại là nói, trẻ con dễ dạy, Thái Hòa khẽ vuốt râu, một bộ tán thưởng hình dáng. Hắn cũng không có cặn kẽ cho Vương Khang nói sách luận, là bởi vì là mới vừa rồi trò chuyện bên trong, hắn cũng biết Vương Khang mới tư bác rộng đối đãi vấn đề chính trị lại là một chút liền thấu. Bàn về sách một điểm này hắn đã rất hoàn mỹ. Cho nên hắn cho Vương Khang mình từng viết qua một ít sách luận, để cho hắn học tập nhiều hành văn phương diện. Mà một điểm này, Vương Khang hiển nhiên cũng là nhìn ra, cũng không có lại hướng hắn hỏi nhiều. Quảng cáo, hai người đều rất ăn ý lãnh hội ý đồ đối phương, đáng quý cho dù là Thái Hòa cũng là khen ngợi không dứt, đối với Vương Khang thưởng thức cũng là bộc phát đậm đà. Lần nữa tạm biệt, Vương Khang đẩy cửa đi ra gian phòng, mà vào lúc này từ trong nhà truyền tới Thái Hòa thanh âm. Cầm Phú Dương báo nhỏ thật tốt làm tiếp, để cho nó hướng ngươi từng nói như vậy phát huy tác dụng, làm ác vượt quá, đầu bút lông không ngừng. Còn có, nhất định phải cố gắng đi xuống, hoàn thành ta không hoàn thành chuyện, ở về điểm này ta chỉ là một. Nghe đến chỗ này, Vương Khang xoay người lại hắn nhìn ở trong phòng Thái Hòa, hắn râu tóc đều là trắng, hông khó khăn thẳng, giờ khắc này, chính là một cái thông thường cụ già. Thái sư Mạc Môn, học sinh nhớ kỹ. Vương Khang nói một câu, rồi sau đó trực tiếp rời đi. Có lẽ Thái Hòa cự tuyệt hữu tướng vị cáo lão về quê trong đó cũng có cũng chưa biết bí mật chuyện. Người cuối cùng cũng ra, thấy Vương Khang đi ra, nhóc mập tiến lên đón. Như thế nào, nhưng có sở học, Trường Tùng cũng là hỏi. Được ích lợi không nhỏ, Vương Khang gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này cùng Thái Hòa trò chuyện với nhau, quả thật làm hắn thu được ích lợi lương nhiều, rất nhiều trước hắn không biết chuyện nhìn không thấu sự việc đều có nơi biết rõ. Đúng rồi, Vô Hồng bọn họ đâu? Vương Khang hỏi, đi, Trương Tùng cười nói, ở ngươi vào Thái Sư cửa sau đó, vốn là chỉ có ở chỗ này người biết các ngươi đánh cuộc chuyện, sau đó Trương Khánh huynh đệ khắp nơi truyền giao, hiện tại chỉ sợ trong thư viện tất cả mọi người đều biết. Mặt của bọn họ từ nhất định là không nén giận được trở về nghĩ đối sách đi. Có thể muốn xảy ra cái gì? Vương Khang hừ lạnh một tiếng. Giấy trắng mực đen ký tên xây dấu tay, bọn họ còn muốn dựa vào hết không được. Không quá ta kết luận ngày mai bọn họ cho dù biết làm, vậy sẽ dùng mọi cách ngụy trang, để cho người khác không nhận ra bọn họ. Vương Khang suy nghĩ tiến tới Trương Khánh bên người. Người như vậy, hắn nói nghe được Trương Khánh trong mắt càng ngày càng sáng. Người cái chủ ý này hay, để cho bọn họ không che giấu. Ai ta nói ngươi hay nói nhỏ nói cái gì vậy? Không thể để cho ta nghe, Trương Tùng bất mãn nói. Ha ha, hiện tại trước không nói nhiều, ngươi chờ ngày mai xem kịch vui là được. Vương Khang cười nói, cũng biết ngươi lại xảy ra điều gì quỷ chủ ý, Trương Khánh nói một chút không giả, ai đắc tội ngươi, thật là ngược lại xui xẻo. Ha ha, ba người lại là cười thống khoái đứng lên, Vương Khang dương mắt nhìn xem, mặt trời lên cao giữa trời, lúc tới xế trưa, liền đối với Trương Khánh hai người nói. Hôm nay chuyện tốt liền liền, không bằng ta mời hai vị đi sang ri. La Thiển ẩm mấy ly, không được, Trương Tùng nghiêm mặt nói, Ừ, ta cùng Khang huynh mới gặp mà như đã quen từ lâu, nếu muốn uống thiền ẩm sao được. Cần phải ráng uống à, Trương Tùng ngay sau đó cười nói. Ngươi cái này, làm ta giật cả mình. Trương Tùng liếc khinh bỉ, Vương Khang cũng là bị Trương Tùng làm sững sốt một chút rồi sau đó cười nói. Vốn cho là Trương huynh một giới văn nhân, nhưng cũng có hào khí tráng nói, cũng được hôm nay ta liền liều mình cùng quân tử. Đi, ngày hôm nay không say không về, ăn uống no nê, lại đi thiên thượng nhân gian, để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là múa cột. Ha ha, lúc này mới giống Thành Dương Châu lớn bại gia tử à, mấy người làm bạn cười nói, một đạo mà đi. Tới từ thiên thượng nhân gian khai trương, Vương Khang gặp ám sát đến hiện tại cơ hồ một khắc không ngừng bận rộn. Hắn quả thật cũng muốn buông lỏng một chút, trùng hợp ngày hôm nay biết Trương Tùng, lại có Trương Khánh cùng tồn tại, vừa vặn có thể cùng tụ cộng ẩm. Dựa theo Vương Khang an bài, ba người đầu tiên là đi sang Ri. Là bữa tiệc lớn một lần, toàn bộ tiểu lầu đều là Vương Khang dựa theo kiếp trước hiện đại phong cách thiết kế. Mới lạ, xa hoa, rất nhiều cái thời đại này không có thức ăn cũng bị Vương Khang giáo sư Đỗ Viễn Kiều. Dĩ nhiên là rất được hoan nghênh. Ăn cơm xong sau đó mấy người lại truyền bãi đi thiên thượng nhân gian, bóng đêm hạ xuống, quý khách lục tục đến. Quảng cáo, theo thiên thượng nhân gian bốc lửa, danh tiếng của hắn vậy càng ngày càng lớn, thậm chí liền liền chung quanh Vĩnh Châu, Diễm Châu các nơi phú thương quyền quý cũng là tới đây vui vẻ. Thiên thượng nhân gian giống nhau đã trở thành Vương Khang bên này nhất kiếm tiền nguồn gốc. Mấy người không có đi gian đơn độc liền ở đại sảnh chỗ ngồi, trên sân khấu là mấy cái đi qua huấn luyện người đẹp, đang nhảy nhiệt vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ điệu là Vương Khang sắp xếp, thậm chí các nàng mặc quần áo, cũng là hắn tự mình thiết kế. Màu đen bó sát người thuộc gia chế quần áo, đem bọn hắn vóc người hoàn mỹ đột hiện, nhất là múa dẫn đầu vị kia, vốn là vóc người chọc giận nàng lại là tràn đầy trình độ cao nhất cám dỗ. Toàn trường đại đa số người ánh mắt đều tập trung ở nàng trên mình. Vương Khang cũng có chút trong lòng sợ hãi, trên đài múa dẫn đầu vị cô nương kia gọi là Tiểu Nguyệt, là Đường Khinh Di tìm tới, rất có vũ điệu thiên phú, bỏ mặc phức tạp gì động tác một dậy liền sẽ. Hôm nay giống nhau đã trở thành thiên thượng nhân gian trừ Lý Thanh Mạn gia nhân khí vương giả. Kính bạo âm nhạc phối hợp cuồng dã vũ điệu, những thứ này không một không khỏi kích thích mọi người kích thích tố. Ngay tại lúc này, trên sân khấu đột nhiên đi lên một đạo nam tử bóng người, hắn sau lưng còn đi theo mấy người, nhìn dáng dấp thân phận cũng là bất phàm. Người này lên đài đi thẳng tới múa dẫn đầu Tiểu Nguyệt trước người, đi lên chính là một phen lôi kéo. Mọi người cũng rõ ràng, cái vị công tử này nhất định là vừa ý cô nương này, như vậy sự việc trước cũng không phải là không có phát sinh qua, nhưng gây chuyện cuối cùng đều xuống trận vô cùng thảm. Khang thiếu gia có người gây chuyện, người kia nhỏ hơn tháng bồi ngủ. Đây là Đường Khinh Di đi tới, gây chuyện liền giữ quy củ cũ làm, cái này còn cần hỏi ta. Chấm, Vương Khang cầm ly rượu lên nhàn nhạt nói, cái này thân phận cá nhân thật giống như không bình thường, bên người có Tư Mã Trịnh đại nhân công tử đi cùng. À, Vương Khang để ly rượu xuống, đứng dậy, mới vừa xử lý Vô Hồng, hiện tại lại chạy đến cái Tư Mã Chi tử, đám người này thật đúng là phụ cốt chi thư à, ta đây muốn xem, là ai cho hắn lá gan, dám ở ta bãi gây chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.